Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Mỹ thiếu nữ chính xác sử dụng phương thức. Tại Saiki Kusuo trước mặt, Aki Tomoya mặc dù có thể bảo trì bí mật, nhưng là cái khác bốn người lại tại lơ đãng đem trong lòng mình ý nghĩ bạo lộ ra. Cho nên lúc này Aki Tomoya cùng các nàng ở giữa sự tình đã bại lộ. Đương nhiên, đối với người khác sinh hoạt, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình, chỉ cần bọn hắn ưa thích hắn liền sẽ không đi can thiệp hoặc là nói là không quen nhìn. Nhưng là rất hiển nhiên, đêm qua Aki Tomoya hành vi đã thoáng để hắn mặc dù không nói được là ghi hận, nhưng nhìn hắn ra một ít xấu vẫn là 10 phần vui lòng. Về phần Teruhashi Kokomi có thể hay không tại tiếp xúc ngắn ngủi bên trong phát hiện mấy người bí mật, Saiki Kusuo biểu thị không có chút nào hoài nghi. Dù sao một mực lấy song Mimi thiếu nữ làm mục tiêu Teruhashi Kokomi, đang giả trang diễn thời gian 10 mấy năm đằng sau, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực có thể nói là 10 phần cường đại. Nhìn xem lúc này trên mặt biểu lộ càng phát ác liệt Saiki Kusuo, Aki Tomoya khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười. Saiki đồng học, cho dù là ta cũng không muốn đơn thuần bị người chế giễu đâu. Hở, Saiki đồng học, ngươi cũng tại a? Nháy mắt sau, Aki Tomoya không khỏi đối với Saiki Kusuo vị trí lớn tiếng chào hỏi. Bởi vì hành vi quá mức đột nhiên quan hệ, cho nên Saiki Kusuo trong nháy mắt chưa kịp phản ứng, theo sau mộng bức thần sắc liền trực lăng lăng bị Teruhashi Kokomi chỗ đối mặt. Hở, Saiki-kun, người cũng tới nơi này đi dạo sao? Thật sự là thật trùng hợp đâu. Trong nháy mắt, Teruhashi Kokomi lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng phía Saiki Kusuo vị trí đi đến. Nhìn xem lúc này hướng phía Saiki Kusuo đi đến Teruhashi Kokomi, mấy người không khỏi thở dài một hơi. Thẳng đến lúc này các nàng mới hoàn toàn tin tưởng Teruhashi Kokomi đối với Aki Tomoya không có chút nào hứng thú. Kỳ thật nói thật ra, Aki Tomoya tướng mạo cũng không tính là đẹp trai, cũng không có rất nhiều hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt điều kiện. Nhưng là bởi vì yêu chi sâu quan hệ, cho nên tại trong lòng của các nàng Aki Tomoya là một cái có 10 phần lớn mị lực người. Bình thường mỹ nữ tiếp cận, các nàng lại bởi vì bản thân mình điều kiện chỗ tự tin. Nhưng là cùng loại với Teruhashi loại này tại một số phương diện siêu việt mình người tiếp cận Aki Tomoya thời điểm, trong các nàng tâm liền sẽ loáng thoáng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này Aki Tomoya cũng có phát hiện, cho nên trên cơ bản một mực chú ý đến hành vi của mình. Tại Teruhashi Kokomi trước đó, cũng chỉ có Sina Masiro mới có thể cho các nàng mang đến áp lực. Cho nên bởi vậy Aki Tomoya liền giảm bớt cùng Sakura Sou tiếp xúc. Cho dù là trong lòng đối với người khác có hảo cảm, muốn cùng các nàng trở thành bằng hữu, nhưng là đồng thời Megumi các nàng bốn người trong lòng hắn địa vị là tuyệt đối. Cho nên hắn sẽ vì các nàng cải biến rất nhiều chuyện. Ngay tại Aki Tomoya ôn nhu nhìn xem mấy người thời điểm, Saiki Kusuo cũng thẳng tắp hướng phía Aki Tomoya đi tới. Đúng vậy, mặc kệ hiện tại là cái gì sao tình huống, cùng Teruhashi đơn độc cùng một chỗ sự tình hắn là tuyệt đối không nghĩ. Cho nên tại ngắn ngủi đang nói chuyện phiếm, Saiki Kusuo ở đây đem chủ đề dẫn tới Aki Tomoya trên thân. Đồng thời tại Teruhashi Kokomi tức giận thần sắc phía dưới hai người cùng đi tới. Ta có kiện sự tình muốn cùng Tomoya đồng học nói một chút. Có thể đem hắn cho ta mượn một chút không? Nhìn một cái bốn phía, Saiki Kusuo thanh âm không khỏi tại mấy người trong lòng hiện lên. Thảo luận sự tình sao? Cái kia Tomoya-kun, ta cùng Kokomi các nàng liền đi trước đi dạo mua đồ nha. Vừa hướng Aki Tomoya khoát tay, Kato Megumi các nàng không khỏi khẽ cười nói. Nhìn xem lúc này cấp tốc rời đi mấy người, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ đem tầm mắt nhìn vào Saiki Kusuo trên thân. Tính cách của ta ngươi hẳn là biết đến đi, cho nên muốn đem ta cùng Teruhashi đụng đúng hành vi. Nếu như lại bị ta phát hiện, như vậy hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Nhìn xem lúc này không thèm để ý chút nào Aki Tomoya, Saiki Kusuo không khỏi khuôn mặt dữ tợn nói ra. Yên nào tương đương Saiki đồng học không muốn ngạo kiều. Dựa theo ta đối với ngươi tính cách hiểu rõ, ngươi bị công lược là chuyện sớm hay muộn đâu. Trong nháy mắt Saiki Kusuo khuôn mặt không khỏi biến thành càng thêm dữ tợn, theo sau tản ra một cỗ cường đại khí thế. Trong nháy mắt toàn bộ cửa hàng người đều tựa như là bị liệp thực giả để mắt tới đồng dạng bắt đầu run lẩy bẩy, mà Saitama ánh mắt cũng chậm chậm bỏ vào Saiki Kusuo trên thân. Ngạo kiều, người vậy mà dùng dáng vẻ như vậy từ ngữ để hình dung ta. Quả thực là không thể tha thứ. Hở, chỗ đó tựa hồ có bán cà phê thạch rau câu. Muốn cùng đi ăn một chút sao? Vừa vặn ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi đâu. Hoàn toàn không thấy Saiki Kusuo khí thế, Aki Tomoya một bên hướng phía trước đi tới vừa nói. Bởi vì Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo khí thế không khỏi một trận, theo sau lấy cực nhanh tốc độ thu vào. Không cần tiền cà phê thạch rau câu, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đã ăn xong lại cùng ngươi tính sổ sách. Duy trì dáng vẻ như vậy tư tưởng, Saiki Kusuo không khỏi vui thích ăn lên cà phê thạch rau câu. Saiki đồng học, có thể giới thiệu Torisuka đồng học cùng Ayura đồng học cho ta quen biết sao? Cặn bã tiếc cặn bã sao? Torisuka có thể giới thiệu cho ngươi biết. Nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta đem hắn nhân đạo hủy diệt. Vừa có chút tiếc nuối, nhìn xem lúc này đã bị chính mình ăn xong cà phê thạch rau câu, Saiki Kusuo một bên đem trong lòng mình ý nghĩ truyền đi ra ngoài. Nếu như ta thật đem hắn nhân đạo hủy diệt, e sợ tới bị hủy diệt chính là ta đi. Nhìn xem như thế ngạo kiều Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Giới thiệu sự tình ta sẽ hỏi thăm một cái bọn hắn. Bất quá không bảo đảm bọn hắn sẽ đồng ý. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo không khỏi đứng dậy mở miệng nói ra. Kỳ thật nếu như điều kiện cho phép, như vậy hắn hy vọng có thể ở chỗ này ngồi vào trời tối. Nhưng là rất hiển nhiên, nhìn xem Teruhashi không ngừng nhìn qua nơi này tầm mắt, cùng trong nội tâm nàng không ngừng nổi lên ý nghĩ, cho nên Saiki Kusuo liền dứt khoát đứng lên chuẩn bị hướng phía các nàng vị trí đi đến. Nói đến Saiki, cha mẹ của ngươi bây giờ còn chưa có trở về đi. Thế nào chạng vạng tối có muốn hay không cùng một chỗ ăn bữa cơm? Nếu như không có Teruhashi lời nói, ta chẳng những có thể lấy cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, còn có thể đem cái kia hai tên gia hỏa cùng một chỗ mang theo cùng ngươi ăn cơm. Ngụ ý là nếu như Teruhashi cũng tại, như vậy thì đừng nói nữa. Thật đúng là đáng yêu. Nghe được Saiki Kusuo lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi híp mắt lại, theo sau cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, ra hiệu tại trạng vạng tối thời điểm sẽ nghĩ biện pháp để Teruhashi đồng học về trước đi. Tomoya tiền bối, dựa theo ngươi liệt ra danh sách, đồ dùng trong nhà làm việc vật dụng đã mua xong, có thể làm phiền ngươi đi giao một cái giấy tờ sao? Ngay tại Aki Tomoya mỉm cười nghĩ đến làm sao trêu cợt một cái hai người thời điểm, Teruhashi Kokomi thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Thế là hắn liền xoay người nhìn xem nàng đưa tới giấy tờ. Dễ dàng như vậy, Aki Tomoya hơi kinh ngạc nhìn xem giấy tờ. Cùng lúc đó Saitama cũng đầy hâm mộ nhìn xem Teruhashi Kokomi. đồng thời suy nghĩ làm sao muốn tới nàng phương thức liên lạc không nên hiểu lầm. Cũng không phải là Saitama thích nàng, vẻn vẹn bởi vì Saitama nghĩ đến nếu như có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Như vậy liền có thể hẹn nhau đi mua thức ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.